90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, tính kế lẫn nhau, nhân từ nương tay, hắn không nghĩ nhân từ có thể hiểu, như vậy nhân từ nương tay đâu, động cái gì tay, Lý Thiếu Cẩn lại yên lặng ghi tạc vốn nhỏ trên, nói, ra, ta là trưởng thành, ta cũng biết. Người trưởng thành hẳn chính mình kiếm tiền, nhưng là cũng mời ngài kết hợp một chút tình hình trong nước. Bất kể là trường học, xã hội, còn là một người, cũng không có cho học sinh sáng tạo một cái rất tốt có thể vừa học vừa làm điều kiện. Đây cũng không phải ta lười ở kiếm cớ, trừ phi là quả thực tuyệt lộ. Mới có người liều mạng như vậy mệnh một bên là cho chính mình kiếm học phí đi. Ta rất không nghĩ ra, ta có cha có mẹ có gia đình. Người ở bên ngoài xem ra, ta nhà còn không nghèo. Vậy tại sao ta lại không thể cùng đại đa số người một dạng? An an tâm tâm đi học, tâm vô bằng vụ sống ở ngà voi trong tháp. Ta nhưng nên vì ta năm thứ nhất đại học học phí mà giàu dĩ. Là, ta cũng thừa nhận ta không có ngài tiền. Sinh hoạt sẽ vô cùng khó khăn. Cho nên ngài vẫn sẽ không cho ta học phí sao. Mượn cũng có thể. Lý Tốn Thiện liền cười. Thiếu Cẩn A, ngươi vẫn không quá hiểu ông nội A. Ông nội hy vọng các ngươi đều trở thành thủ tín người. Đã ước định tốt chuyện, cũng không cần lại đổi ý. Cho nên, ngươi hay là tự nghĩ biện pháp đi. Lý Thiếu Cẩn mâu quang mang châm chọc cười chợt lóe lên. Là biết nàng dám định kết quả bị đổi. Cho nên căn bản không để ý nàng có thể hay không sinh khí đúng không? Lý Thiếu Cẩn lại hỏi. Ra, ngài thật mượn cũng không chịu mượn cho ta. Lý Tồn Thiện nói, đúng, mượn cũng sẽ không mượn cho ngươi. Ta muốn cho ngươi biết, làm chuyện sai nên bị trừng phạt. Ta tin tưởng ngươi là một cái có mặt có da đứa bé. Sau này lại cũng không cần tới hỏi ta phải học phí chuyện. Ngươi chết ta cũng sẽ không cho ngươi. Lý Thiếu Cẩn nụ cười càng sâu. Lúc này Lý Tồn Thiện lại nói, dĩ nhiên. Ngươi còn có ba người có thể trông cậy vào. Nhưng là ông nội xin ngươi nhắn dùm ba người một tiếng. Thiếu ta quốc trái tiền đến cùng khi nào trả. Ta cái này đã thúc giục hắn thứ tư lần. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng quay đầu. Vừa vặn nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn lúng túng mặt. Lý Thiếu Cẩn nói, ba, ông nội nhường ngươi trả tiền hắn. Lý Giai Minh. Ngoặc kép, Thiếu Cẩn, cúp đi, bên kia đã nghe được Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, sau khi cúp điện thoại, Lý Thiếu Cẩn cười nhìn Lý Giai Minh, ba, ngươi hoàn nhường ta đi xem ông nội sao, lão gia tử thái độ quả thật đã biểu minh, thật sẽ không cho tiền, Lý Giai Minh suy nghĩ một chút nói, nhất định có thể nhường ngươi đi học. Ngươi chút tiền đó không nhiều, Lý Thiếu Cẩn trường học tốt, trường quân đội, đều là quốc gia chi tiền, không muốn học phí, phương diện sinh hoạt còn có trợ cấp, nhưng là Lý Giai Minh không hiểu, cho là trường y khoa không giống nhau, Lý Thiếu Cẩn liền lừa gạt hắn, một năm là 2003 học phí, phòng ngủ phí 400 money còn nữa chính là sách vở phí. 500 money thêm cùng nhau 3.000 hay lại thêm hành lễ quần áo loại. 4.000 khẳng định chặn lại. Chờ ngươi tự trường, ba sẽ cho ngươi cầm money mặc dù cái này ba hồ đồ. Nhưng là Lý Thiếu Cẩn biết, coi như không có thân tử dám định chuyện. Hắn nếu như có tiền, quả thật sẽ cho nàng. Cái này ba khả năng liền này một cái ưu, điểm money Lý Thiếu Cẩn cười nói. Vậy nhiều tạ ba, nhưng là ngay tại lúc này, Cố Mộng đứng ở phía sau bọn họ nói. Giai Minh, ngươi cầm, ngươi làm sao cầm, ngươi ở đâu tới tiền, Lần trước mẹ nằm viện những thứ kia tiền thuốc thang, ngươi vẫn là mượn lão Vương đi, đều không hoàn, ngươi hoàn tiền ở đâu ra? Lý Thiếu Cẩn cười thầm, này còn có một cái này 200 năm là thật, cho là nàng không biết bọn họ lén đổi thân tử giám định kết quả, cho nên còn dám cùng nàng rượu võ dương oai. Lý Thiếu Cẩn không nói gì, chẳng qua là thất vọng nhìn Lý Giai Minh. Lý Giai Minh đỏ mặt nhìn Cố Mộng, cái này không cần ngươi quản. Hắn một tháng 2.000 đồng tiền lương, chẳng lẽ còn không cung cấp nổi đứa bé đi học. Cố Mộng nhìn Lý Thiếu Cẩn, cười lạnh nói, Thiếu Cẩn a, ngươi cũng biết trong nhà bây giờ tình huống gì. Ngươi thật cần ba ngươi cầm tiền sao? Ta nhìn ngươi ngày hôm qua, mẹ, Lý Oánh Tuyết đột nhiên từ trong phòng bếp đi ra, cắt đứt Cố Mộng nói. Sau đó nói, mẹ, ngươi chải đầu cho ta bị, ta nghĩ tết, tóc, chính mình biên không tốt. Lý Thiếu Cẩn ngày hôm qua rõ ràng cầm một đống xa xỉ phẩm trở lại. Những thứ kia nói ít cũng có 2.000 khối. Tại sao không nói cho Lý Giai Minh? Cố Mộng chính là muốn nói. Không nhịn được nhìn Lý Oánh Tuyết. Biên cái gì tóc, ta cùng ba ngươi nói chuyện đâu. Lý Oánh Tuyết gấp dậm chân. Mẹ, ngươi không cho ta tết tóc, ta không cùng ngươi tốt lắm mà ni. Cố Mộng, ngoặc kép, đến cùng biên cái gì tóc a? Lý Giai Minh vui mừng nhìn Lý Oánh Tuyết. Hắn nữ nhi này, chính là so với nàng mẹ thông minh nhiều. Biết không nhường mẹ cùng chị gây gổ, tránh cho thương cảm tình. Lý Giai Minh nhìn Cố Mộng, đứa bé nhường ngươi cho chải đầu ngươi đi ngay đi. Ta phải đi làm, ngươi ở nhà cũng lo liệu điểm mà ni, là đang cảnh cáo nàng. Lý Thiếu Cẩn đều đã đi làm giám định, trước liền nói cho nàng, sẽ đối Lý Thiếu Cẩn khá một chút, lại vẫn không thay đổi đang. Cố Mộng chính là ngu nữa, thấy Lý Giai Minh ánh mắt lạnh như băng, cũng biết cái gì. Nhìn Lý Oánh Tuyết nói, tốt lắm, cho ngươi chải đầu. Hai người vào phòng, tiếp Lý Giai Minh thay quần áo xong xách cặp táp đi. Hắn vừa đi, trong phòng khách chỉ còn lại Lý Thiếu Cẩn một người. Lý Ác Du tay cắm ở trong túi, chậm rãi từ trong phòng ăn đi ra. Tỷ, Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại. Lý Ác Du ở Lý Thiếu Cẩn bên tai nói, Lý Oánh Tuyết đột nhiên cắt đứt Cố Mộng, nhất định là có quỷ, nàng cũng không phải là hảo tâm gì người a, ngươi cẩn thận. Lý Thiếu Cẩn cười, nhẹ nhàng vỗ tiểu đệ bả vai, ta biết, trong lòng hiểu rõ, ta một sẽ ra cửa, chờ ta buổi chiều trở lại, ngươi cũng biết có trò hay để nhìn, ngoặc kép. Trở lại Lý Oánh Tuyết phòng ngủ, Cố Mộng nhìn Lý Oánh Tuyết, bởi vì hơn chưa nguôi giận, cho nên tức giận. Oánh Tuyết a, ngươi đến cùng kéo ta làm gì a? Ta phải nói cho ba ngươi, như vậy nhiều đồ cũng mua rồi, chẳng lẽ tự còn phải trong nhà ra học phí? Ngươi tư thông báo chuyện, đến bây giờ ta tiền còn không có tiền đặt cuộc đến. Lý Oánh Tuyết chắc chắn cửa đóng kín, lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi nói, mẹ, ngươi cảm thấy ba hiểu phẩm chất sao? Cố Mộng không hiểu nhìn Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết lại nói, bây giờ Lý Thiếu Cẩn lợi hại, mẹ ngươi không biết, ba lại là lỗ tai mềm, cảm thấy thiếu nợ Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn bây giờ nói ngươi cái gì? Ba không cảm thấy nàng đúng. Cố Mộng mặt đen lại nói, ba ngươi chính là người ngu, mới sẽ tin tưởng cái đó tiểu tiện nhân nói. Bây giờ Lý Oánh Tuyết đã biết Lý Thiếu Cẩn không phải mình con gái. Cố Mộng cũng không cần rất chú ý lời nói, mắng rất khó nghe. Lý Oánh Tuyết cuống cuồng nói, mẹ a, cho nên a, Lý Thiếu Cẩn bây giờ có rất nhiều tiền, nàng chỉ nếu không thừa nhận, ba thì sẽ trách ngươi. Như vậy ngươi nói Lý Thiếu Cẩn bị bao nuôi? Ngươi có chứng cớ sao? Bọn họ nghĩ ở cũng không có bắt cái đó gian phu à? Thậm chí Lý Oánh Tuyết theo dõi Lý Thiếu Cẩn cũng sẽ né mần đi. Cố Mộng cau mày nhìn Lý Oánh Tuyết, giọng có chút không tin. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi ý, không có chứng cớ, lại không thể vạch trần nàng. Ngoặc kép, hết chương.